không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, tới lão đệ tương đương. Phố Kỳ, Mỹ Cam mới vừa nói, lập tức đem mới vừa uống một hớp nước trái cây lãnh vô song dọa cho phun ra ngoài. Theo sau chùi chùi khóe miệng của mình, chỉnh lý một cái tâm tư, nhìn về phía Mỹ Cam, mang theo một tia giả cười nói, Mỹ Cam, ngươi không có đang nói đùa chứ? Chủ nhân, ta là nghiêm túc, cái này lúc, Mỹ Cam tả hữu uốn éo, muốn tránh thoát tới Lâm Bắc hai tay. Lâm Bắc nhìn thấy Mỹ Cam khôi phục bình thường, cũng liền buông tay ra. Chỉ thấy Mỹ Cam đứng lên về sau, dùng chân thành nhãn thần nhìn lãnh vô song nói ra, chủ nhân, cầu ngươi giúp ta. Nói xong, hai tiểu ngắn tay trực tiếp ôm lấy lãnh vô song tiểu khố chân góc lên. Một bộ ngươi không giúp ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem bộ dạng. Khái khái, Mỹ Cam a, ngươi phải biết, ngươi với hắn căn bản cũng không phải là cùng một cái vật chủng. Giữa các người chắc là sẽ không có kết quả. Làm trưởng lâu đau đớn, lãnh vô song quyết định đem cái sự thật tàn khốc này nói cho Mỹ Cam, làm cho nàng nhất tuyệt thống khổ. Không được, chủ nhân, ta có thể cảm nhận được. Hắn chính là ta đồng loại. Đúng, Mỹ Cam có thể cảm nhận được Lâm Vô Bạch trong máu chảy xuôi long tộc huyết mạch. Mà nàng sở hữu Lâm Bắc một tia long tộc huyết mạch về sau, cũng có thể miễn cưỡng xem như là long tộc một thành viên. Cho nên nói là cùng loại cũng không quá đáng. Ai muốn ta nói cái gì cho phải đâu? Sọ não đau nhức, Lâm Bắc, đây là ngươi cái kia đồ đệ gây ra họa, ngươi tới xử lý. Lãnh vô song xoa xoa chính mình huyệt thái dương, trực tiếp đem cái này chỉ đá quả bóng đến Lâm Bắc trước mặt nói đạo. Ây, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Cái kia ai nhỉ, đồ đệ của ngươi tên gì? Lâm Vô Bạch, không sai, chính là cái kia Lâm Vô Bạch. Hắn nếu là đồ đệ của ngươi, như vậy ngươi nên bang đồ đệ của mình xử lý cái này sự tình. Đây chính là ngươi thân là sư phó trách nhiệm, ta có thể cự tuyệt. Lãnh vô song nghe vậy, mang theo một tia mỉm cười thân thiện, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, xin lỗi, không thể, chủ nhân tương đương. Cái này lúc, Lâm Bắc cảm giác được chính mình ống quần bị cái gì lôi kéo một cái. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mỹ Cam hai mắt mang theo một chút lệ ngân. Nhìn về phía Lâm Bắc hô, cái này ra hỏa, thực biết gây chuyện cho ta. Cuối cùng, Lâm Bắc đem Mỹ Cam thu làm đồ đệ, trở thành Lâm Bắc thứ hai đồ đệ. Lâm Bắc cẩn thận, ở hắn tỉ mỉ điều phi, tỉ mỉ giáo dục phía dưới, Mỹ Cam nhất định có thể đủ đột phá đến vương cảnh. Lột xác trở thành một con thánh thú, sở hữu hóa thân hình người năng lực. Hơn nữa Lâm Bắc dự định đem lãnh vô song trong cơ thể long tộc huyết mạch cho đề thăng đi lên. Cứ như vậy, coi như là cùng cháu của mình một cái cấp bậc. Nghĩ như vậy, Lâm Bắc cách nghĩ tức thì đã nghĩ thông. Trong lòng nói, tôn tử, người tổ tông ta không chỉ mình giúp ngươi giải quyết phiền phức, trả lại cho ngươi tìm một lão bà, ngươi liền xuất phát từ nội tâm một dạng cảm tạ ta đi. Mà giờ khắc này, ở trong nhà tu luyện Lâm Vô Bạch trực tiếp đánh run một cái, đồng thời ngưng hẳn tu luyện, xem bốn phía một cái. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có người ở tính kế hắn. Ở nơi này lúc, môn đột nhiên bị mở ra, Lâm Vô Bạch chứng kiến một cái quen thuộc mà lại bóng người xa lạ đi tới. Người kia vẫn là lãnh khốc như vậy. Vương Diệu, ngươi trở về để làm gì? Lâm Vô Bạch mang theo một tia cảnh giác màu sắc, nhìn về phía trước mắt cái này đã từng muốn giết chính mình hỏi tay du. Vương Diệu cũng không nói gì, chỉ là thô bạo đi tới Lâm Vô Bạch trước mặt. Ở Lâm Vô Bạch kinh ngạc nhãn thần xuống, dĩ nhiên đem áo của hắn cho xé. Không có, nhìn đến đây, Vương Diệu trong mắt sát khí đã không gì sánh được nồng nặc. Quả nhiên, ngươi biết ngực ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra ngươi cũng biết, đã như đây, ta thì càng thêm không thể lưu hạ ngươi. Hắn đi qua theo dõi thăm dò, phát hiện Lâm Bắc đã đăng trên tinh tế khách hạm, ly khai địa hỏa tinh. Cũng chính là bởi vì như đây, Vương Diệu mới hội nhân cơ hội tìm tới cửa. Tuy là hắn thực lực chỉ có độ kiếp hậu kỳ, nhưng là đối phó một cái không có bất kỳ người nào bảo vệ Lâm Vô Bạch, vẫn có thể dễ như trở bàn tay đối phó. Hơn nữa, hắn nếu muốn giết Lâm Vô Bạch, đã chờ thật lâu. 200 năm trước, phụ mẫu hắn chính là chết bởi đế quốc phía dưới. Hắn còn nhớ rõ, phụ thân hắn cùng mẫu thân trước khi chết cảnh tượng đó, khắc sâu lọt vào trong tầm mắt. Đi tìm chết đi, đế quốc đã giết phụ mẫu ta, như vậy ta liền giết con của bọn hắn. Ha ha ha, này lúc, Vương Diệu đã một số gần như điên cuồng, một thân độ kiếp kỳ thực lực bắt đầu bạo nổ phát. Bốn phía mặt đất bắt đầu rung động, đồng thời, khu náo nhiệt bên trong, tiếng cảnh báo bắt đầu vang lên. Vương Diệu bây giờ còn có nửa phút giải quyết, nếu là không được, hắn liền nhất định chạy trốn, bằng không cũng sẽ bị ở lại trong. Bất quá, Lâm Vô Bạch bây giờ thực lực bất quá là tiên thiên sơ kỳ, với hắn chênh lệch mấy cái đại giai đoạn, giết chết Lâm Vô Bạch, một cái nho nhỏ tiên thiên kỳ chẳng phải là ăn sáng nhất đĩa. Ngươi không giết chết được ta. Lâm Vô Bạch đối mặt độ kiếp kỳ uy áp, khuôn mặt sắc thương bạch, tuy nhiên lại không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng chính mình lão tổ tông. Đồng thời tay phải sờ phía bên trái tay, Lâm Bắc tặng cho Lâm Vô Bạch kim sắc bao cổ tay. Thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ngươi thật như lão tổ tông nói giống nhau, có thể chống được lão tổ tông đến, bằng không cái mạng nhỏ của hắn sẽ khó giữ được. Ta giết không chết ngươi, ngươi ở đâu ra sức mạnh? Nghe được Lâm Vô Bạch dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, Vương Diệu cười lạnh nói, theo sau cũng không được lãng phí thời gian, tay phải hội tụ độ kiếp kỳ hậu kỳ một kích toàn lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn cũng không muốn xuất hiện dị biến gì. Rất nhanh, Vương Diệu một trưởng vỗ xuống, chỉ thấy cả tòa phòng ở bị Vương Diệu một kích toàn lực cho san thành bình địa. Phương viên mấy cây số chỗ đã triệt để hóa thành phế tích, mặt đất sụp đổ mấy chục thước sâu. Độ kiếp kỳ cường lực một kích, khủng bố như vậy, cái gì? Nhưng mà, Vương Diệu lực công kích là lợi hại, nhưng là đối mặt Lâm Vô Bạch thân lên một cái đột nhiên xuất hiện kim sắc hộ thuẫn, chỉ là ở phía trên chỉ là kích khởi nhàn nhạt rung động. Nhưng mà, Lâm Vô Bạch lại ngay cả một tia thương tổn cũng không có chịu đến. Lão Tổ Tông quả nhiên nghiêu bước, Lâm Vô Bạch nói nhỏ một câu về sau, liếc mắt nhìn bốn phía phế tích, mới vừa một kích này, hắn chỉ là cảm giác được mặt đất trầm xuống bên ngoài, vẫn chưa cảm nhận được cái khác thương tổn. Chỉ là đáng tiếc những thứ kia bị Vương Diệu một kích toàn lực lan đến gần người. Phạm vi lớn như thế công kích, thụ thương, số người chết khẳng định có mấy vạn người nhiều. Thế nào, ta đã nói, người tổn thương không được ta. Đáng chết, Vương Diệu tựa như nổi điên, quơ nắm tay, ở kim sắc hộ thuẫn bên trên điên cuồng đả kích. Nhưng mà, quả đấm của hắn đều đỏ lên. Cái này kim sắc hộ thuẫn vẫn là không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Ở nơi này lúc, Vương Diệu đã cảm nhận được địa hỏa tinh bên trên giám thị cục người đến. Tuy là rất khó chịu, nhưng là lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt, chỉ có sống, tài năng đủ báo thù. Này, chớ đi a, ngươi đi như thế nào? Lúc đó chẳng phải nói muốn giết ta sao? Tới nha, ta ở nơi này, ngươi tới giết ta nha. Tương đương chứng kiến Vương Diệu chợt bắt đầu lẩn trốn, Lâm Vô Bạch thấy thế, lập tức giễu cợt nói, hắn biết tương đương giám thị cục cường giả đã tới. Hơn nữa, tới người tựa hồ là vương cảnh cường giả. Bất quá, Vương Diệu ở chư pháp bên người hỗn, làm sao có thể không có trốn chạy pháp môn? Không phải sao, hóa thành một đạo huyễn ảnh, tại chỗ biến mất. Coi như tên này vương cảnh cường giả như thế nào dùng thần hồn lực siêu tầm đều không pháp phát hiện. Mà địa hỏa tinh, vũ trụ bên ngoài, Vương Diệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu thở dốc, quay đầu liếc mắt nhìn địa hỏa tinh, căm hận nói, ta nhất định sẽ trở lại. Nhưng mà, đang ở Vương Diệu chuẩn bị ly khai tại chỗ, đi trước những tinh cầu khác thời điểm. Một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đồng thời nở nụ cười nhìn về phía Vương Diệu hỏi, tới lão đệ tương đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.